Yêu Long Cổ Đế, chương 936, Thời Đại Hoang Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy cảnh giới đỉnh phong, lời này, nữ hoa cắn đến cực nặng, dường như đang cố ý nói cho Tô Hàn, lựa chọn điều kiện này, so lựa chọn phục sinh Tiểu Thanh, đối ngươi tự thân có càng lớn chỗ tốt mà Tô Hàn lại làm sao không biết. Hết thảy cảnh giới đỉnh phong, đại biểu thân thể của hắn tu vi võ đạo, ma pháp tu vi. Thân thể của hắn tu vi, đã là long thần cảnh đỉnh phong, như lại đột phá chính là long hoàng. Hắn tu vi võ đạo, vẫn như cũ là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng nữ hoa nếu là hỗ trợ, liền có thể trực tiếp đi đến long thần cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, như Tô Hàn thật lựa chọn điều kiện này, vậy hắn còn không có ngưng tụ ra lục đạo nguyên thần, nữ hoa đều có thể giúp hắn ngưng tụ. Ma pháp tu vi, hắn là nhất giai đại ma đạo sư, như đi đến cảnh giới này đỉnh phong, đó chính là thất giai đại ma đạo sư, khoảng cách pháp thánh, chỉ có cách xa một bước. Mà như thật đến như thế trình độ, Tô Hàn giết Nguyên Lăng đám người, có thể nói là vô cùng đơn giản, chỉ dựa vào thất giai đại ma đạo sư tu vi, tại Long Võ Đại Lục bên trên, hắn rốt cuộc không cần sợ có ai hội đối với mình sinh ra uy hiếp, chính là Long Tôn hiện thân, Tô Hàn cũng có tự vệ lòng tin. Thật là làm người xoắn suýt lựa chọn, có thể Tô Hàn lại trực tiếp lắc đầu. Ta vẫn là lựa chọn phục sinh Tiểu Thanh, vì cái gì, nữ hoa nhìn chằm chằm Tô Hàn. Bởi vì, Tô Hàn giống như là muốn tìm một chút lấy cớ, nhưng lời đến khóe miệng thời điểm, hắn lại là thật không tìm được lý do. Đúng vậy à, đến cùng vì cái gì? Vì cái gì chính mình từ bỏ nhiều như vậy chỗ tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi phục sinh hắn? Sống lại hắn về sau, đối với mình thì có ích lợi gì? Không có có nguyên nhân sự tình, liền là nguyên nhân lớn nhất, đây mới là tâm cảnh thông suốt chính xác phương thức. Không có vì cái gì? Tô Hàn lắc đầu, hắn liền là muốn phục sinh Tiểu Thanh, có lẽ là vì thông qua Tiểu Thanh, chính mình lấy được những chỗ tốt này, có lẽ là vì những cái kia dã nhân không ngừng cho mình trái cây, mà nhường Tô Hàn đối bọn hắn cảm kích, cũng có lẽ là vì Tiểu Thanh cùng mình ở chung một năm tình cảm, cùng có lẽ là vì Tiểu Thanh trước khi chết đủ loại biểu lộ, quảng cáo, tốt ta đáp ứng ngươi. Nữ hoa không tiếp tục nhiều lời, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, Tô Hàn trước mặt trực tiếp lâm vào hắc ám. Hắn không nhìn thấy, cái gì đều không nhìn thấy, trước mắt một mảnh màu đen. Quá trình này, dường như kéo dài một cái chớp mắt lại như là kéo dài vạn năm. Nữ hoa bổ thiên tràng diện, hắn không nhìn thấy, nữ hoa như thế nào tán diệt thần hồn, cứu vớt ngàn tỷ sinh linh tràng diện, hắn đồng dạng không nhìn thấy. Liền liền Tiểu Thanh phục sinh tràng diện, Tô Hàn cũng không có thấy. Nữ hoa biến mất, Đông Hoàng biến mất, Tô Hàn biết nữ hoa đáp ứng chính mình, liền nhất định có thể làm đến. Có khả năng, nữ hoa không có đi làm, không có thật đem Tiểu Thanh phục sinh, nhưng đây cũng không phải là Tô Hàn chỗ có thể tham dự, hắn đưa ra điều kiện này, vậy liền không thẹn với lương tâm. Cho đến trước mắt hắc ám hoàn toàn biến mất về sau, Tô Hàn đủ loại suy nghĩ, mới bị nhanh chóng kéo lại. Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang có hơn 10 người đứng tại bên cạnh của mình. Bên trái người, tất cả đều thân mang áo giáp, bất quá có rất nhiều màu đen, có rất nhiều màu bạc, mà có thì là màu vàng. Màu đen nhiều nhất, màu vàng ít nhất, màu bạc ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này thân bên trên tản ra một loại cực kỳ nồng nặc khí tức sát phạt, bọn hắn ăn mặc áo choàng, trên mặt còn mang theo mỏi mệt, trong tay riêng phần mình phối thêm vũ khí. So sánh với bọn hắn, người bên phải bầy thì là muốn lộ ra nhu nhược rất nhiều, trong đó có lão giả, có trung niên, tuổi trẻ rất ít gặp. Theo trên người của bọn hắn, đều triển lộ ra một cỗ văn nhân khí tức, này khí tức cực nặng, nhìn yếu đuối hết sức, cùng bên trái đám người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà lại, trên người bọn họ cũng không phải thân mang áo giáp mà là ăn mặc cẩm y tơ lụa, có màu đỏ, có màu xanh, cũng có màu trắng. Màu trắng nhiều nhất, màu đỏ ít nhất, màu xanh ở giữa. Càng là tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn trong đầu, vô số trí nhớ phun trào mà đến, trí nhớ kia nhiều, khiến cho Tô Hàn trong óc nhói nhói, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Nào đó một cái chớp mắt, Tô Hàn trong đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Ngươi là ai, ta không cam tâm, này tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, nhưng Tô Hàn lại là chấn động mạnh mẽ một thoáng. Hắn cảm nhận được tàn hồn khí tức, cái kia tàn hồn so với hắn phải cường đại không biết bao nhiêu, liền xem như lúc trước Liễu Thiên Nguyên cùng rừng hoang tàn hồn, so hắn cũng là chênh lệch rất rất nhiều. Có thể nói, như lúc trước Liễu Thiên Nguyên cùng rừng hoang, chỉ có 1/10 tàn hồn, vậy mình trong đầu đạo này, ít nhất cũng còn thừa lại 5/10, trọn vẹn một nửa. Xuyên qua, trùng sinh, vẫn là đoạt xá, Tô Hàn trong lòng thi thào. Hắn căn bản là không có thời gian suy nghĩ, hắn có thể cảm thụ được này tàn hồn cũng không biến mất, chỉ là tạm thời bị hồn phách của mình cho trấn áp xuống, đến mức đến cùng là vì sao đem trấn áp, Tô Hàn cũng không biết. Theo trên lý luận tôi nói, vẻn vẹn dựa vào bản thân điểm ấy linh hồn, làm sao có thể đem đối phương cho trấn áp. Đối phương tàn hồn một tia cũng đủ để cho chính mình thần hồn câu diệt. Sở dĩ có thể làm được như thế, có lẽ là cùng này lịch luyện có quan hệ, cũng có lẽ là cùng nữ hoa cùng Đông Hoàng có quan hệ. Tô Hàn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn dò xét xong bốn phía về sau, lại là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng thấy phía trước có một đạo kim sắc cầu thang, này cầu thang cùng sở hữu 99 nói, nhìn như là một tòa núi cao. Tại cái kia cầu thang điểm cuối cùng chỗ, có một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi ở chỗ đó, hắn thân mang long bào, bốn phía có không ít người cung kính mà đứng. Mà thông qua chính mình trong đầu trí nhớ Tô Hàn cũng hiểu rõ chính mình đã đi tới thời đại hoang cổ. Thời đại hoang cổ chúng sinh linh trí mở ra, đại chiến không ngừng, đủ loại thế lực kiên quyết ngoi lên mà ra, đếm mãi không hết. Có truyền ngôn, hậu thế phàm nhân đế quốc bắt đầu từ thái cổ thời kỳ truyền thừa mà đến, mặc dù đã từng Tô Hàn không tin, nhưng giờ phút này Tô Hàn cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là sẽ không có lửa, thì sao có khói. Thời khắc này chính mình, liền ở vào một cái đế quốc bên trong, mà đế quốc này, gọi là Trường Phong đế quốc. Hiện tại ngồi ngay ngắn ở trên hoàng vị, toàn thân trên dưới đều tản ra hoàng uy nam tử trung niên, liền là Trường Phong đế quốc này một nhiệm kỳ hoàng đế, Trường Minh đế. Mà chính mình phụ thân người, thì là Trường Phong đế quốc khai quốc ngũ tướng một trong, Thanh Hồng tướng quân, lại xưng Thanh Hồng Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hồng Vương, bản mệnh Thanh Hồng, chính là khai quốc ngũ tướng bên trong, tuổi tác nhỏ nhất người. Nhưng nhỏ tuổi, không có nghĩa là hắn thực lực cũng nhỏ, Thanh Hồng từ 9 tuổi nhập quân, dùng quét ngang tư thế, một bước lên mây, sau cùng điện hạ Thanh Hồng Vương tên, thẳng đến bây giờ cũng bất quá là sống 800 năm mà thôi. So sánh với mặt khác tư tướng, cũng có thể gọi là tứ vương, Thanh Hồng tuổi tác thật vô cùng nhỏ, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, sống sót thời gian đều đã vượt qua 3 vạn năm. Nói cách khác Trường Phong đế quốc thẳng đến bây giờ tồn tại thời gian, cũng chỉ có 800 năm. Tại các thế lực lớn đỉnh phong xuất hiện thái cổ thời đại, như Trường Phong đế quốc như vậy quật khởi thật sự là rất nhiều. Mà trong đó có đại bộ phận đều là tại quật khởi về sau, lại nhanh chóng diệt vong. Tỷ như, thời khắc này Trường Phong đế quốc, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.